Ma Thiên Ký, chương 226, Bảo tàng Tiền Triều, cốc truyện audio.com, dịch giả, Hung Prot. Không ngờ khi nhìn kỹ lại là một viên tinh thạch màu đỏ máu lớn cỡ nắm đấm, hơn nữa nó vừa mới xuất hiện trong không khí đã tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Thật tốt quá, thứ này vẫn còn ở đây, may mắn không bị cường giả những tông môn kia phát hiện ra. Số 2, thực không uổng công chúng ta giấu vật này ở đây. Bóng đen cao thấy vậy, vui mừng nói. Liễu Minh vẫn đang không nhúc nhích ẩn thân trên đại thụ, nghe xong hai tiếng số 2, lập tức giật mình, trong lòng thầm suy nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ, mình lại vừa vặn đụng phải hai con cá lọt lưới của Hắc Linh Hội ở đây. Hắc hắc, đây là đương nhiên, viên huyết tinh này chính là được cô đọng từ tinh huyết của đám hoàng tử vương gia kia đấy. Lần này có thể mở ra đại môn bảo tàng hay không còn cần xem tác dụng của vật này thế nào rồi. Cũng phải nói lại, nếu không phải sợ có người lợi dụng lực lượng huyết mạch hoàng thất khác truy tìm tung tích của đám hoàng tử vương tôn kia, không thể không tạm thời giấu vật này ở đây, cần gì phải chờ đến tận hôm nay chứ. Bóng đen béo hơn nâng viên tinh thạch màu máu trong tay, có chút buồn bực nói. Cấm chế che giấu nơi đây là do ta hao tốn thời gian nửa năm mới bố trí xong, kể cả là đám linh sư kia tự mình thi pháp, cũng không thể nào phát hiện ra nơi đây có chút dị thường nào. Thử hỏi, nếu không đặt vật này ở đây, khi cường giả những tông môn kia phủ xuống, ta và ngươi có ai dám mang theo thứ này trên người hay không? Bóng đen cao lớn lập tức trả lời như thế. Cũng đúng, nhưng điều này cũng nói rõ số 3 không tiết lộ bí mật của chúng ta. Đáng tiếc a, vốn là hắn cũng muốn trốn đi, nhưng không ngờ những cường giả tông môn kia lại động thủ nhanh như vậy, vẫn bị chậm một bước chôn thây ở hang ổ rồi. Ta cùng lắm là rời đi sớm hơn số 3 nửa canh giờ mà thôi. Nếu không toàn bộ bảo tàng tiền triều này cũng chỉ có thể tiện nghi một mình số 1 ngươi rồi. Bóng đen béo hơn gật gật đầu, sau đó lại thở dài một hơi nói. Số 2, ta và ngươi chẳng phải đã bình yên vô sự sao, hà tất phải nói ra những điều suối quẩy kia nữa. Nhưng có một điều ta rất tò mò, làm sao ngươi biết đương kim hoàng thất và hoàng thất tiền triều lại có chung một huyết mạch. Chuyện có liên quan đến bảo tàng, cũng là ngươi chủ động tìm hai người bọn ta, sau đó mới chung sức xây dựng lên Hắc Linh Hội này. Trước kia ta và số 3 đã hỏi ngươi, song cho tới tận bây giờ ngươi cũng chưa từng hé răng nửa lời. Hiện giờ số 3 đã không còn nữa, ngươi cũng nên nói cho ta biết một chút a. Bóng đen cao lớn vốn hờ hững trả lời, nhưng bỗng nhiên ánh mắt lại lóe lên, hỏi một câu. Hừ, từ lúc nào số 1 ngươi lại trở nên tò mò như vậy? Nhưng chuyện đã đến nước này, ta cũng chẳng cần giấu giếm làm gì nữa. Bởi vì máu trong người ta chính là huyết mạch dòng chính của Hoàng thất Tiền Triều. Hoàng thất hiện tại kỳ thật chỉ là một vài con cháu đời sau của Hoàng thất Tiền Triều, có huyết thống khá xa mà thôi. Năm đó Nam Tông phát hiện ra Tiền Triều có ý định bồi dưỡng linh sư cho riêng mình nên mới thay đổi triều đại, nâng đỡ đám phản nghịch này. Nếu không thì chỉ dựa vào bọn hắn, làm sao có thể chiếm đoạt được ngai vàng Hoàng đế Đại Huyền Quốc này được. Bảo tàng này cũng là Hoàng thất Tiền Triều vì lo sợ vạn nhất mà lưu lại đấy. Vốn dĩ chỉ cần một chút tinh huyết của một người con cháu bất kỳ của hoàng thất là đã thừa đủ để mở ra cấm chế rồi. Nhưng đáng tiếc hiện tại cách thời. Cốc truyện audio.com, điểm tiền triều diệt vong đã quá lâu, huyết mạch trên người ta cũng không còn thuần túy nữa, không có hiệu quả quá lớn. Cho nên lúc này mới chỉ có thể mượn tinh huyết của đám hoàng tử vương tôn này dùng một lát rồi. Bóng đen béo hơn trầm mặc một lát, sau đó mới dùng giọng điệu mỉa mai nói một hơi dài như vậy. Thì ra ngươi chính là hậu nhân của Hoàng thất Tiền Triều, điều này cũng khó trách. Tuy nhiên nghe khẩu khí của ngươi, dường như cũng không để chuyện Tiền Triều bị diệt vong ở trong lòng, trái lại còn cam lòng chia sẻ bảo tàng Tiền Triều cho những người ngoài như chúng ta cùng hưởng. Bóng đen cao lớn nghe xong, sắc mặt thay đổi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn cười khan một tiếng, nói. Hừ, đám Tiền Triều ngu ngốc kia cơ bản không biết những tông môn kia cường đại như thế nào, vậy mà mơ tưởng dựa vào một chút lực lượng phàm tục đã nghĩ chống lại Nam Tông, căn bản là tự chui đầu vào chỗ chết, có gì đáng oán hận đâu. Vả lại sự việc ngày đó cách bây giờ nhiều năm như vậy, với ta mà nói, chỉ có bản thân tu thành linh sư mới là chuyện quan trọng nhất. Đáng tiếc lực lượng một mình ta cơ bản không mở được những cấm chế này, cũng chỉ có thể tìm các ngươi trợ giúp. Kể cả có vì thế mà chia đều bảo tàng này với các ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tốt rồi, ta đã nói cho ngươi biết bí mật lớn nhất, ngươi cũng yên tâm rồi à. Số 1 đi thôi. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi. Sau khi chia đều bảo tàng, ta và ngươi cũng nên mỗi người một ngả. Bóng đen béo hơn thản nhiên nói. Hắc hắc đi, chỉ cần có đủ nhiều linh thạch ta và ngươi có thể thu mua thêm nhiều chân sát khí, cho dù là tuổi tác có lớn thử trùng kích thêm mấy lần cũng có một chút khả năng trở thành linh sư.